Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin hân hoan vui mừng chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả và các bạn đến với những nội dung tiếp theo của quyển 2 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả và các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe hồi thứ 18 quyển 2 của tiểu thuyết lịch sử này, Nam Quốc Sơn Hà, quyển 2 hồi thứ 18, Bà Trúc Kho Đại Việt. Hôm ấy là ngày 14, trăng thu sáng vằng vặc như ban ngày. Dân chúng Thăng Long đổ xô về chùa Thánh Chúa làng Dịch Vọng để được thấy dung nhan Ỷ Lan phu nhân. Người ta bàn tán ồn ào, xưa đức vua mộng thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế truyền cho Hằng Nga sáng thế để làm vợ ngài, lại cho Thanh Y đồng tử đầu thai làm con của Hằng Nga. Nay đức vua đã tìm thấy Hằng Nga là Ỷ Lan phu nhân rồi, vì vậy đức vua tổ chức cầu tự ở chùa Thánh Chúa, mong chư vị Bồ Tát giúp Thanh Y đồng tử đầu thai dễ dàng. Lễ cầu tự do đại thần Tri Hậu Nội Nhân Nguyễn Bông, tước Trường Yên Hầu, đích thân điều khiển. Thời gian cầu tự kéo dài 49 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng. Đức vua cùng với Ỷ Lan phu nhân tới chùa lễ tạ. Tháp tùng nhà vua còn có Yên Vương, Vương Phi, Lê Thiếu Mai, công chúa Thiên Ninh, quan tổng lĩnh kỵ vệ Đỗ Quanh. Từ hôm trở về cung, Ỷ Lan đã tâu xin cho Trương Tuần Xá siêu loại là Lê Huy làm chức vũ vệ hiệu úy cung Ỷ Lan. Nàng cũng cắt 15 thang thuốc mà Mộc Tồn Hòa Thượng cho nàng để trị bệnh. Mỗi thang chia làm hai phần, phần uống buổi sáng để trục độc khỏi người, phần uống buổi chiều để tư bổ can, thân, sung, nhâm mạch. Chứng huyết trắng đã được trị dứt, nhưng người nàng lúc nào cũng bứt rứt, da căng lên mà mồ hôi thì không chưa thoát ra được. Ngự y không tìm thấy lý, thành ra không đưa ra pháp phương. Ỷ Lan cho rằng nàng lại bị đầu độc nữa. Nhà vua vội sai sứ giả mời Yên Vương Phi tức Thiếu Mai Tiên Nương vào cung, nhưng sứ giả nói thác rằng để dạy nàng về những nghi lễ tổ chức luật lệ của Tống Triều, mà thực ra để Vương Phi kiểm soát việc ăn uống cho nàng, tránh khỏi bị đầu độc nữa. Chiều nay Tiên Nương về tới thì đúng lúc nhà vua với nàng phải sang lễ tạ ở chùa Thánh Chúa, nên nàng mời Tiên Nương đi cùng. Trước khi khởi hành, Ỷ Lan gọi Tây Hồ Thất Kiệt, Long Biên Ngũ Hùng cùng đi. Chúng cưỡi ngựa chia làm hai hàng, đi hai bên xe Ỷ Lan. Tăng chúng trong chùa xếp hàng ra đón đức vua cùng Ỷ Lan phu nhân. Đức vua thân mang thưởng chư tăng, rồi ngài cùng phu nhân phát trận cho kẻ khó. Tri Hậu Nguyễn Bông tâu rằng chỉ người nghèo mới được lĩnh trận mà thôi. Nhưng Ỷ Lan phu nhân ban chỉ rằng người có mà cũng đến xin lĩnh trận, đâu phải họ nghèo đói, chẳng qua họ hiếu kính với đức vua nên muốn được thấy long nhan, vậy chẳng nên phân biệt kẻ giàu người nghèo. Vì thế cuộc phát trận trở thành lễ ban lộc cho dân, mỗi phần lộc gồm có oản, chuối, bánh và 10 đồng tiền. Đây là loại tiền mới đúc, trên mặt có chữ Trương Thánh thông báo. Thời bấy giờ, giá mỗi đấu gạo là 1 đồng, mỗi đấu tương đương với ngày nay là 1,1 kg. Đa số dân chúng được tiền vua ban đều xỏ vào dây rồi đeo lên cổ. Cuộc phát trận đến gần khuya thì xong. Nhà vua với Ỷ Lan phu nhân lên xe 4 ngựa về hoàng thành. Công chúa Thiên Ninh ngồi đánh xe. Hai bên đường Dân chúng chen chúc cúi đầu chắp tay lễ đức vua. Đi trước xe là một toán ngự lâm quân xẹt đường. Thị vệ mặc giáp bạc, gươm đao sáng ngời, duỗi ngựa song song làm hai. Trước và sau xe là ngựa của Long Biên Ngũ Hùng và Tây Hồ Thất Kiệt. Chợt phía trước thị vệ ùn lại, có nhiều tiếng cãi vã, làm quan tổng lĩnh thị vệ Đỗ Oanh phải vọt ngựa lên trước xem xét. Công chúa Thiên Ninh ghi cương cho xe chậm lại. Nhà vua hỏi, cái gì vậy? Đúng là điếc hay hóng, Ngọc hay nói. Dương Minh tức Minh Ngọc trong Tây Hồ Thất Kiệt tâu, có người ăn mày tàn tật ngồi cản đường. Y nói vì chân bị què không thể đến chùa Lĩnh Lộc nên y nằm giữa đường chờ xa xá bệ hạ để xin ân ban. Y lan tung mình lên cao, thân pháp nàng uốn lượn dưới bóng trăng trông đẹp không thể tưởng tượng nổi. Nàng ban chỉ không được đuổi người ta. Nói rồi nàng xẹt tới chỗ người ăn mày. Trước mắt Ỷ Lan là một người đàn ông, đầu quấn khăn nâu, áo cánh rách mấy chỗ, quần cũng vá 5-6 miếng, lưng đeo cái bị cũ. Y nói, đường này là đường của vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng để lại, đâu phải đường của riêng nhà vua, mà các chú đuổi tôi. Và tôi bị tật, không chen vào xin lộc được, nên tôi nhất định ngồi đây đợi đức vua đi qua thỉnh chứ. Thị vệ định hè nhau, nhắc người ăn mày đem vào lề đường. Thì Lan tới, nàng vẫy tay cho thị vệ, các người lui xa để đấy cho ta giải quyết. Nàng cất giọng ôn nhu nói với người ăn mày, này anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi, tại sao lại bị tật? Người ăn mày ngước mắt lên nhìn Ỷ Lan rồi hỏi lại, cô là vợ của vua đấy hả? Ỷ Lan phì cười, tôi là nàng hầu của vua mà thôi. Nàng hầu hay vợ thì chỉ khác nhau cái tên, nhưng thực tế ra thì cũng là vợ cả, vợ hai vợ đều là vợ cả. Tôi đói quá, cô có gì cho tôi ăn không? Ỷ Lan xòe hai tay, bao nhiêu lộc đã phát hết rồi, không còn gì cả. Người ăn mày bưng mặt khóc hu hu, hỡi ơi, ngay tại kinh thành chính vua với vợ vua mà cũng không giữ được công bằng, kẻ nhanh chân thì được, người tàn tật thì không. Hỏi như vậy ở các trấn các thôn trang nhỏ thì làm sao có lẽ công bằng. Câu cái phá với thị vệ cùng lời than này làm Ỷ Lan tỉnh ngộ, đây là một kỳ nhân dị sĩ. Y đón đường với mục đích gì chứ không phải là ăn mày bình thường. Nàng cũng nhận ra tiếng nói của y hơi khàn khàn, rất quen thuộc, rất thân ái. Nhưng trong nhất thời, nàng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nàng nhìn sang bên cạnh, trong khi Long Biên Ngũ Hùng ngẩn người xa nhìn gã ăn mày, còn Tây Hồ Thất Kiệt mặt hiện ra vẻ uy nghi sang trọng, hai tay chắp lại. Dường như chúng đã nhận ra được chân tướng người ăn mày. Chợt Ỷ Lan nghĩ lại, ban nãy khi rời chùa, Nguyễn Bông có dành một mâm lộc vật sai cung nữ cất vào quả mang về cung cho nhà vua với Ỷ Lan thụ lộc. Nàng bảo Nguyễn Bông, hầu đem quả đựng lộc cho ta. Nguyễn Bông lưỡng lự, tâu phu nhân, lộc đó dành dâng hoàng thượng với phu nhân, không thể bố thí được. Ỷ Lan lạnh lùng, cô hoàng thượng lại càng nên bố thí, hầu đưa quả đó đến đây ngay. Cung nữ bưng quả đựng lộc tới. Ỷ Lan mở nắp lấy bánh hoảng chuối đưa cho người ăn mày rồi an ủi, đây lộc đây, đem về nhà mà ăn. Thế nhà anh ở đâu để tôi sai người đưa về? Một tay người ăn mày cầm hoảng ăn, một tay xòe tha, ai cũng được 10 đồng tiền, tại sao tôi lại không? Tôi nghĩ dường như ông vua với vợ trong túi không có một đồng tiền thì phải. Ỷ Lan phì cười vì lời người ăn mày quả không sai. Nàng thấy công chúa Thiên Ninh đã xuống xe đến cạnh nàng từ bao giờ. Nàng hỏi, công chúa có tiền không? Có chứ, cháu có mang theo đây. Thiên Linh đưa cái túi bên mình cho Ỷ Lan. Ỷ Lan mở túi ra thì bên trong chỉ có vàng, bạc với ngọc mà không thấy tiền. Thiên Linh cầm túi xốc ra, được 18 đồng tiền. Ỷ Lan cầm tiền trao cho người ăn mày. Hai tay y tiếp tiền. Khi bàn tay y chạm bàn tay Ỷ Lan, nàng cảm thấy một nguồn nội lực chính đại quang minh sống hệt vô ngã tướng thiền không của nàng từ người y truyền vào người nàng. Kinh hãi, nàng vội vận công chống lại, nhưng không kịp nữa, thiền công của người ăn mày chạy khắp cơ thể. Nàng cảm thấy khoan khoái kỳ lạ, biết người ăn mày không có ác ý. Ỷ Lan buông lỏng kinh lực, chỉ trong vòng 5 tiếng đập tim, y thu công lại, bỏ tiền vào túi. Người ăn mày móc trong bị sa hai con rồng bằng sứ, lớn bằng bắp chân, hai tay xưng lên cho Ỷ Lan. Biếu cô đấy, rồng bố với rồng con cùng bay xuống Đại Việt. Rồng bố bay trước, rồng con bay sau. Chẳng may rồng bố bị mãng xà phun khói độc che mất, nên rồng con bị lạc. Tôi thấy chúng bơ vơ, bắt bỏ bị bấy lâu. Nay mây mù mãng xà được hàng Nga quét đi, tôi trả rồng con lại để phụ tử đoàn tụ. Mỗi lời nói của người ăn mày đều bao hàm ý tứ sâu xa. Nhà vua hiểu rằng đúng số mệnh, ngài đã có hoàng nam, nhưng vì hoàng hậu cùng kẻ gian đầu độc các phi tần nên thanh y đồng tử chưa đầu thai được. Nay có Ỷ Lan thì chắc chắn ngài sẽ sinh hoàng nam. Ỷ Lan đưa tay tiếp hai con rồng. Dưới ánh trăng, nàng nhìn rõ hai con rồng làm bằng sứ Bát Tràng cực kỳ tinh vi. Người ăn mày nói với công chúa Thiên Ninh: bà là người sứ kho của vua đấy à? Này bà chúa kho, đồng rụng đồng rơi của bà nhưng là tài sản lớn vô cùng của kẻ khó đấy. Câu nói của người ăn mày làm cho nhà vua với Ỷ Lan đã nhận ra chân tướng của y. Y chính là Khất Hòa Thượng, tức Thiền Sư Minh Không Tái Thế, từng ngăn đường trêu ghẹo cháu tể tướng Xương Đạo Sa. Lần khác có số tử vi cho Ỷ Lan, và hôm ở chùa Tiêu Sơn đã dùng thiền công chỉ độc cho nhà vua. Ghi chú: phải, người ăn mày đó chính là Minh Không Bồ Tát tái đầu thai, sau này ngài trị bệnh cho vua Lý Thần Tông được phong là quốc sư. Lời nói đùa của một vị Bồ Tát nên trở thành linh ứng kỳ lạ. Trong cuộc đánh sang Tống cùng chống Tống xâm lăng, công chúa Thiên Ninh phụ trách toàn bộ việc thu góp lương thảo, tổ chức kho đạn. Binh tướng gọi bà là bà chúa kho. Sau khi Tuấn Quốc ở trận Như Nguyệt, công chúa rất thiêng, ai thành tâm đến đền thờ công chúa cầu tài đều được. Ỷ Lan vội cung tay: A Di Đà Phật, thì ra Khất đại sư, đệ tử là Yến Loan xin ra mắt đại sư phụ. Nhà vua cũng tiến lên hành lễ, trong khi xung quanh nào cung nga, nào thái giám, nào thị vệ cùng quỳ gối đỉnh lễ ngài. Khất Hòa Thượng đứng lên lột cái khăn mặt trên đầu, lập tức hiện ra một khuôn mặt từ ái, miệng như cười mà không phải cười. Bây giờ Ỷ Lan mới hiểu tại sao Tây Hồ Thất Kiệt thoáng thấy Minh Không Bồ Tát đã cung cung kính kính chắp tay đứng xung quanh ngài. Thì ra chúng gần ngài lúc ngày, biết ngài hay xả ăn mày nên chỉ thoáng một cái chúng nhận ra ngài mà không dám nói thực chân tướng ngài cho nàng. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung và diễn biến của hồi thứ 18, quyển 2, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Tiên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân Xin kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi để lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 18 và quyển 2 của tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 2. Nội dung tiếp theo hồi thứ 18. Tiếp theo sự việc nhà vua và Ỷ Lan phu nhân gặp Minh Không Thiền sư và câu chuyện trên đường. Khất đại sư thuyết pháp, tiếng của ngài trong cao rất rõ ràng, ngài giảng về cách nghiệp quả của nhà Phật. Sau khi giảng xong, ngài nhìn vào mặt Nguyễn Bông mà kết luận: xung quanh ta đây thiếu gì những trái chủ đòi nợ nhau, người này gây quả người khác đòi, thù oán chồng chất biết bao giờ hết, sao bằng xóa bỏ đi là hơn. Nói xong, ngài nhấp nhô mấy cái rồi biến mất trong đám đông. Nhà vua cùng Ỷ Lan hướng theo ngài lễ ba lễ. Xa xá nhà vua đã về tới cung Ỷ Lan. Yên Vương Phi Thiếu Mai hỏi Ỷ Lan: thế nào, Minh Không Bồ Tát dồn thiền công trị bệnh cho phu nhân, phu nhân thấy sao? Nhà vua hỏi: thưa sư thúc, lời chú nhà vua là học trò của Thái sư Dương Bình, mà Thái sư Dương Bình là sư huynh của Tiên Nương Thiếu Mai, lấy lý đó nhà vua gọi bà là sư thúc. Bồ Tát dồn thiền công cho Ỷ Lan bao giờ? Thiếu Mai cười tủm tỉm nhìn Ỷ Lan. Ỷ Lan tuyệt không ngờ Tiên Nương lại tinh mắt đến thế. Nàng đáp thay cho bà: tâu bệ hạ, khi thiếp trao tiền cho ngài, ngài dồn thiền công sang người thiếp. Thiếu Mai bảo Ỷ Lan ngồi yên, rồi bà cầm mạch. Lát sau Tiên Nương gật đầu: ái chà, phu nhân mới bằng này tuổi mà đã chịu không biết bao nhiêu điều bất hạnh. Nào là bị đánh bằng đốt cá, nào bị ném xuống chuồng hôi, nào bị tra tấn cùm kẹp, nào bị hấp áp chu sa ngũ độc, nào bị dồn huyền âm độc tố. Nhưng may mắn được vua bà Bình Dương dạy vô ngã tướng công nên hóa giải hết những di chứng rồi. Này phu nhân ơi, sau đó phu nhân bị đầu độc bằng đường ngoài xa, bằng đường ẩm thực, rồi bằng chân khí, đến nỗi có huyết trắng. Dường như hôm trước phu nhân đã được Mộc Tồn Hòa Thượng cho một phương thuốc để trị, nhưng chưa kịp trị lại bị người ta đầu độc bằng nọc tầm độc của người Miêu với ý định giết chết phu nhân. May nhờ phu nhân luyện vô ngã tướng công mới thoát chết, nọc tầm chỉ gây hỗn loạn xung nhâm mạch mà thôi. Tiên Nương ngước mắt nhìn lên trời: phương thuốc của Mộc Tồn Hòa Thượng trị được tất cả những di chứng đánh bằng đũa cả, rơi xuống chuồng hôi, khảo bằng kìm kẹp, chu sa huyền âm, cùng giải hết chất độc bị người ta hại. Còn khi ngài cho thuốc phu nhân thì người phu nhân chưa có nọc tẩm độc, nên ngài không có những vị thuốc giải. Do vậy phu nhân uống thuốc của ngài mà nọc tẩm vẫn còn đó. Không hiểu bằng cách nào Minh Không Bồ Tát biết được, ngài đã dùng thượng thừa thiền công đẩy nọc tẩm ra ngoài cho phu nhân. Bà buông tay Ỷ Lan ra rồi nói: nọc tẩm gây độc cho xa, xa bên ngoài, xa bao tử, trong ruột và trong tử cung. Ngài đã dồn thiền công cho phu nhân, hiện ra trên người phu nhân đang căng thẳng. Chỉ cần phu nhân tắm xong là mồ hôi đổ ra, bao nhiêu nọc tẩm sẽ theo đó rời cơ thể phu nhân. Chợt nhớ ra một chuyện, Ỷ Lan hỏi Tiên Nương: sư thúc, cháu lớn mật dám thỉnh sư thúc về lý lịch một người, mong sư thúc đừng tiếc công chỉ dạy. Phu nhân muốn biết lý lịch ai? Bất cứ lý lịch một nhân vật, dù hoa, dù việt, dù chiêm, khu mật viện đều biết hết. Phu nhân cứ hỏi Thái Bảo Thường Kiệt, người quản khu mật viện là ra ngay. Tại sao lại hỏi ta? Chợt bà nhớ lại điều gì, rồi bà lắc đầu: ừ nhỉ, có hai nhân vật mà khu mật viện không biết. Một là kẻ đánh thuốc mê ám hại Thái Bảo Thường Kiệt. Vụ án xảy ra đã hơn 20 năm, mà cho đến nay Thái Bảo cũng chưa tìm ra thủ phạm để trả thù. Người thứ nhì là Mộc Tồn Vọng Thế Hòa Thượng. Ý Lan giật mình, nàng không ngờ Tiên Nương lại minh mẫn đến như vậy. Thực sự, nàng muốn hỏi lý lịch Mộc Tồn Hòa Thượng. Nàng than, người mà cháu muốn hỏi là Mộc Tồn Hòa Thượng. Hòa Thượng tuy là sư bá của cháu, mà tuyệt cháu không biết chân tướng người. Cháu nghe sư phụ Bình Dương nói rằng, khi Mộc Tồn Hòa Thượng kết án ai, thì chỉ cần sư thúc với Tiên Nương Bảo Hòa lên tiếng xin tha, thì lập tức người ân xá liền. Như vậy hẳn sư thúc phải biết rõ chân tướng người chứ. Nàng mỉm cười tinh quái. Mỗi ngày sư bá Mộc Tồn để xa một giờ ngồi tưởng nhớ lại người vợ xưa. Cháu nghe nói hồi niên thiếu sư bá có một mối tình diễm ảo, sau đó bị tan vỡ. Vì vậy cả đời người không tưởng đến người đàn bà nào khác để giữ mối chung tình với người cũ. Sư bá quả là người đa tình số một của Đại Việt. Không biết người tình của sư bá là ai mà có phúc vậy. Phải chăng là sư thúc? Sư thúc khỏi xấu hổ, sư thúc kể sự thực cho cháu nghe đi. Thiếu Mai lắc đầu tha thứ. Người ta nói các thiếu nữ thích tò mò vào chuyện tình, thật đúng. Phu nhân đã là người lĩnh hồng ân số một của hoàng thượng mà cũng còn tính ngây thơ như khuê nữ vậy. Quả ta có biết rõ Mộc Tồn là ai, chính vì thế mà biết luôn mối hận tình thiên thu của người. Khi ta khám phá ra chân tướng người, người xuống nước năn nỉ ta đừng tiết lộ lý lịch người, thì vĩnh viễn trọn đời ta nói gì người cũng nghe. Ta nhân đấy bắt người tuyên thệ rằng khi người tuyên án ai, ta lên tiếng là phải ân xá ngay. Người hứa. Tiên Nương chỉ nhà vua. Căn cước Mộc Tồn Hòa Thượng, Tiên Nương Bảo Hòa cũng biết đấy. Hoàng thượng là đệ tử, là em Tiên Nương. Vậy sao phu nhân không hỏi Tiên Nương là ra ngay chứ khó gì? Cháu đã hỏi, nhưng Tiên Nương làm nghiêm, vẫy ta ra hiệu, không cho cháu tò mò. Thôi, lý lịch sư bá Mộc Tồn, cháu không biết cũng chẳng sao. Cháu nhờ sư thúc một chuyện. Chuyện gì vậy? Sư thúc nói gì, sư bá của cháu cũng phải nghe theo. Vậy sư thúc yêu cầu người điều tra ra thủ phạm đã hại sư huynh Thường Kiệt dùng cháu. Hồi cháu còn hàm bi, sư huynh chiếu cố đến cháu bằng tất cả tình như cha với con. Cháu muốn tìm ra kẻ thù của người để coi là báo một chút ơn nho nhỏ. Thiếu Mai chậm tư một lúc rồi lắc đầu. Ta không muốn ép hòa thượng quá đáng. Hồi Thường Kiệt bị nạn, Vương Phi khai quốc Thanh Mai đã xả làm Ưng Xuân Song Hiệp tìm ra thủ phạm rồi. Nhưng khai quốc vương khẩn khoản xin người giấu kín để vụ án đó có thể tiếp tục làm áp lực với thủ phạm hơn là công bố. Vậy phu nhân muốn biết y là ai, cứ thỉnh quốc mẫu Thanh Mai thì rõ, sao lại hỏi ta? Tiên Nương sợ Ý Lan tò mò nữa, bà vỗ vai nàng chỉ vào phòng tắm. Thôi, phu nhân vào tắm đi. Khi Trương Thánh Gia Khánh nhận được tấu chương của Ý Lan với Thiên Ninh gửi từ Siêu Loại về, ngài tin tất cả. Duy việc Thượng Dương Hoàng Hậu trốn đi họp với Tống và Nguyễn Bông làm san tế là ngài không tin mà thôi. Bởi chính cái đêm mà Thiên Ninh tâu rằng Thượng Dương đi họp với Tống, thì bà xe mình, ngài phải triệu thái y trị bệnh cho bà. Như vậy sao bà có thể đi họp được? Này nghe Yên Vương Phi trần mạch dẫn giải bệnh của Ỷ Lan, đúng như những gì Ỷ Lan với Thiên Ninh thượng biểu, ngài mới tin mấy phần. Ngài chưa kịp hỏi thì Tiên Nương đứng dậy hỏi cung nữ phụ trách nấu nước tắm. Có phải tiểu cô nương nấu nước cho phu nhân tắm không? Khải Tiên Nương, đúng ạ. Tiểu cô nương tên gì? Tiểu tỳ tên Chu Thúy Phượng. Cô nương đã dùng những hương liệu gì nấu nước tắm? Tiểu tỳ không biết, quan thái y ra đơn rồi thái y viện cắt trao cho tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ biết nấu mà thôi. Nói dứt, Thúy Phượng trao gói thuốc cho Thiếu Mai. Tiên Nương mở ra xem, bên trong gồm có sinh khương, ma hoàng, quế chi, tang diệp, trúc diệp, tô diệp, mộc hương, xạ hương. Bà gật đầu. Được lắm, Bà bảo Ỷ Lan: "Phu nhân, để ta kiểm lại nước tắm đã." Ỷ Lan cúi sạp người xuống: "Tiên nương, thân thể tiên nương cao quý biết mấy, muôn ngàn lần cháu không dám để tiên nương làm những việc này đâu." Thiếu Mai cầm tay Ỷ Lan, ôm sát đầu nàng vào vai mình như mẹ đối với cô con gái nhỏ: "Em đừng ngại, ta là bạn thân của tiên nương Bảo Hòa với vua bà Bình Sương, thì cũng như chị của em. Xung quanh em có nhiều cạm bẫy nguy hiểm, đừng nói giữa chúng ta có thâm tình, ngay như em là người ngoài, với y đạo Đại Việt ta cũng phải giữ gìn em. Đối với những người cùng sân bị bệnh, ta đã từng làm như thế." Ỷ Lan thấy ba phụ nữ, vua bà Bình Sương thì nhẹ nhàng như hương sen, hành trạng như Quan Âm, tiên nương Bảo Hòa thì thoang thoảng mùi trầm, tư thái khoan hòa, nhưng khi đối phó với biến cố thì lại cương quyết vô cùng. Còn Thiếu Mai, nàng cảm thấy bà ấm cúng, ngọt ngào như người mẹ hiền. Lời nói vừa rồi của bà làm nàng cảm động đến rơi nước mắt. Thiếu Mai vào phòng, bốc nước tắm lên người, nếm qua một giọt rồi gật đầu: "Được, phu nhân tắm được rồi." Ỷ Lan cùng Thúy Phượng vào tắm. Thúy Phượng múc nước rồi lên người Ỷ Lan, rồi cầm cái sơ mướp kỳ nhẹ nhẹ cho nàng. Từ khi đem Thúy Phượng vào cung, Ỷ Lan đối xử với nó như chị em. Khi chỉ có hai người thì nàng với cô bé vui đùa với nhau như hai người bạn. Còn khi có đệ tam nhân thì Thúy Phượng giữ lễ như một cung nga với một phi tần. Hai người vào phòng tắm là cười đùa với nhau liền. Ngoài này nhà vua với Thiếu Mai đàm luận về Minh Không Bồ Tát tái đầu thai. Nhà vua đưa hai con rồng bằng sứ cho tiên nương rồi nói: "Sư thúc xem, hai con rồng sứ này thực là đẹp. Thủ thuật đổ sứ Đại Việt ngày càng tinh vi, khác hẳn với đổ sứ Tống." Thiếu Mai cầm hai con rồng lên xem, bà tung nhẹ nhẹ rồi lại bắt lấy mấy lần. Trong bụng rồng có tiếng lọc sọc như sỏi chạm nhau. Chán bà hơi cau lại, tay lật ngửa bụng rồng lên. Bất giác bà than: "Có như vậy chứ?" Nhà vua kinh ngạc: "Sư thúc không thấy gì lạ chăng?" Bệ hạ thử cầm hai con rồng lên rồi chú ý xem có gì lạ không. Nhà vua tiếp hai con rồng, ngài gật đầu: "Hai con rồng này giống không ra giống, mặt đặc không ra đặc, có lẽ trong bụng đựng cái gì cũng nên." Thiếu Mai cầm con dao nhỏ cạo sơ lớp sành ở bụng rồng, lập tức hiện ra vệt tròn bằng đồng tiền. Bà cho lưỡi dao cạy mạnh, miếng sành tròn rơi rụng khỏi bụng rồng. Thì ra đó là cái nắp. Bên trong bụng rồng đầy những viên thuốc nhỏ màu đen sẫm. Bà cũng làm tương tự với con thứ nhị, trong bụng nó cũng đầy thuốc nhưng màu đỏ. Nhà vua than: "Thì ra Bồ Tát ban thuốc cho mà chúng không hay, may nhờ sư thuốc tinh tế tìm ra, không rõ thuốc này hiệu năng ra sao." Chú Mai đưa viên thuốc đen lên miệng, cắn vỡ ra rồi nhai nhỏ. Bà cầm bút viết: "Thục địa sơn dược, kỳ tử sơn thủ nhục, cam thảo nướng, nhục quế, đỗ trọng, chế phụ tử, lộc nhung, nhân sâm." Bà mỉm cười: "Cha, phương thuốc thực là cao minh, người đã tốn biết bao tâm huyết để tìm ra hầu trị chứng hiếm một cho bệ hạ." Nhà vua cảm động: "Hèn gì lúc ban thuốc ngài nói những lời cao xa, rồng cha xuống trước là rồng con, vì nọc mãn xa. Thì ra thuốc giúp cháu phục hồi sức khỏe để có thể sinh hoàng nam. Xin sư thúc dạy cho ích lợi của phương thuốc này ra sao." Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, để biết được rằng ích lợi của phương thuốc mà Minh Không Bồ Tát trao cho nhà vua cùng Ỷ Lan phu nhân trong bụng hai con rồng, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý khán giả và các bạn bước sang nội dung tiếp theo của hồi thứ 18, quyển 2, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 2, nội dung tiếp theo, hồi thứ 18. Thiếu Mai sảng xài, hiệu năng của nó là bổ thận tráng dương. Trong phương thuốc trên thì thuộc địa sơn dược thù nhục, kỳ tử bổ thận âm, nhục quế phụ tử nhân sâm để ôn dưỡng thận dương, cam thảo nướng bổ ích khí tỳ vị, đỗ trọng lộc nhung để cường ích tinh khí. Phàm khi mệnh môn hóa suy, đưa đến dư hàn, dương quỷ, lời chú, bất lực sinh lý đều dùng được. Nay cơ thể của bệ hạ, thận dương hư suy, âm hàn nội thịnh nên bụng đau, lưng yếu, chân tay lạnh. Hôm trước, ngài đã dùng thượng thừa thiền công trị di chứng phong thấp cho bệ hạ. Nay lại dâng phương thuốc này nữa mới có thể sinh hoàng nam. Bà lại cắn viên thuốc đỏ, nhai nhỏ, rồi cầm bút viết. Bạch đậu, nhân sâm, bạch chuột, cam thảo nướng, sơn dược, liên tử nhục, cát cánh, ý sĩ nhân, sa nhân. Nhà vua cũng hơi biết y lý, ngài nói. Dường như phương thuốc này để giúp cho ăn ngon thì phải. Đúng vậy, hiệu năng là bổ khí kiên tỳ, hòa vị khô thấp. Nghĩa là bổ khí tỳ vị, làm giảm lượng nước ẩm thấp trong người. Chủ trị tỳ vị yếu, tiêu hóa khó khăn. Do vậy lượng thủy ứ trong người, khi thì mửa, khi thì tiêu chảy. Bà chỉ vào hai loại thuốc. Bệ hạ uống thuốc đỏ trước, sau khi uống thuốc đỏ hết thì uống thuốc đen. Sư thúc, tại sao không bổ thận trước mà lại bổ tỳ trước? Thiếu Mai sảng, muốn cho cơ thể khỏe mạnh phải làm sao cho ăn uống tốt đã. Than ôi, cơ thể con người gồm có tiên thiên khí và hậu thiên khí. Gốc của cơ thể đầu tiên là hạt tinh khí của người cha gieo vào người mẹ. Những gì bào thai được người mẹ nuôi dưỡng là nguyên khí. Tinh khí, nguyên khí tạo thành tiên thiên khí. Tiên thiên khí của bệ hạ cực thịnh, bởi tiên hoàng, tiên hậu đều là người tập võ, công lực không tầm thường. Chỉ có hậu thiên khí là yếu đuối thôi, nên phải uống thuốc bổ tỳ vị, hầu ăn uống khỏe mạnh lên, sau đó mới uống thuốc bổ thận tráng dương. Nhà vua kinh ngạc, hậu thiên khí của cháu ra sao mà lại yếu? Hậu thiên khí bao gồm thiên khí và địa khí. Thiên khí là khí trời thở hít, địa khí là nuôi dưỡng. Về ăn uống thì bệ hạ được nuôi nấng khá chu đáo. Riêng thiên khí thì hồi thơ ấu, bệ hạ do linh cảm thái hậu săn sóc cẩn thận lắm, nhưng thái hậu yêu thương bệ hạ quá, ngài bế bồng bệ hạ mà ngủ. Trong khi ngài sợ gió, thường đóng cửa tẩm thất quá kỹ, đến nỗi không đủ khí để thở. Sau này bệ hạ được đưa lên tản lĩnh theo học tiên nương Bảo Hòa, bệ hạ lại ăn chay mấy năm liền. Thực vật chay không đủ nuôi cơ thể vốn suy nhược, lại phải luyện võ vốn cần ăn uống nhiều chất bổ dưỡng, cuối cùng đưa đến bệ hạ bị phong thấp. Tuy sư huynh Dương Bình trị phong thấp cũng như sư ủy lời chú bất lực sinh lý, nhưng nay tuổi hơi cao, lại cần lao chính sự nhiều, thành ra cơ thể hư hao quá đáng. Bà chỉ vào những viên thuốc đỏ. Bệ hạ ngự thuốc bổ tỳ vị, ăn uống khỏe thì khí huyết mới sung mãn. Khí huyết sung mãn rồi thì mới dùng thuốc màu đen để bổ thận tráng dương mà sinh hoàng nam. Thiếu Mai bỏ thuốc vào bụng hai con sồng, đẩy nắp lại, rồi bưng chung trà lên uống. Bà chấm tay vào chung trà, rồi viết xuống án thư. Trên nóc cung có người nằm, họ là thị vệ canh phòng phải không? Nhà vua chấm tay vào nước viết. Như vậy, nó là san tế rồi. Xin sư thúc bắt y xuất hiện đi. Thiếu Mai cất tiếng nói lớn. Ỷ Lan phu nhân đang tắm, người là ai mà dám leo lên nóc cung đình nhìn trộm? Nói rồi, bà cầm con hổ bằng đá lớn hơn bàn tay, để trên án thư, ném lên nóc cung. Binh một tiếng, cỗ trên trần hổng một miếng, con hổ đá chui tọt ra ngoài. Nhà vua với Thiếu Mai tung mình ra sân, đã thấy quan vũ vệ hiệu úy cung Ỷ Lam là Lê Huy đang chỉ huy đội chó bao vây một người, đầu trùm kín bằng cái khăn đen, chỉ hở hai con mắt. Người này vung hai chưởng, bốn con chó bay tung ra xa, chết tức khắc. Vừa lúc đó, công chúa Thiên Ninh cùng đội nữ binh kéo tới. Tây Hồ Thất Kiệt, Long Biên Ngũ Hùng cũng dẫn đội võ sĩ tới. Đội nữ binh bao vây xung quanh gian nhân, dương cung hướng vào y. Đội võ sĩ vây vào ngoài. Vòng thứ ba là thị vệ. Thiên Ninh ra hiệu cho đàn chó ngưng sủa, rồi hỏi người trùm đầu. Người đầu hàng đi thôi, bằng không ta chỉ hô lên một tiếng, làm nữ binh buông tên ngay. Người trùm đầu cất tiếng cười khành khạch. Ừ, triều lý lập nghiệp bằng võ công, nhà vua tự thị là học trò tiên nương Bảo Hoa, thế mà lại dùng quân với chó bao vây ta. Võ đạo để đâu? Nếu các người muốn ta phục, thì hãy vào đây cùng ta chích chiêu, ha ha ha. Người cầm đầu Tây Hồ Thất Kiệt là Trần Phi, cầm kiếm chỉ vào mặt san nhân. Võ đạo của Đại Việt ta chỉ có thể áp dụng với người, chứ thứ thú vật như mi thì không cần thiết. Thích khách quát, mi có phải là tên ăn mày Trần Di tự xưng là Tây Hồ Thất Kiệt đó không? Ừ, ta không nói với tên ăn mày con. Hoàng Nghi đứng hàng thứ ba trong Long Biên Ngũ Hùng, nó tiến lên cung tay nói với thích khách. Lão tiên sinh, thân thể lão tiên sinh cao biết mấy, tại sao phải trùm mặt? Lão tiên sinh nên mở khăn ra cho mọi người biết lão tiên sinh là ai đi. Ta không cần đến tên ôn con làng thổ lộ tán tụng. Mi mới đọc được vài quyển sách mốc mà đã làm bộ khích ông nội mi. Hoàng Nghi cười. Chỉ hai câu nói của tiên sinh cũng khiến chúng tôi tìm ra căn cước tiên sinh ngay. Câu thứ nhất chứng tỏ tiên sinh biết gốc tích của Tây Hồ Thất Kiệt. Câu thứ nhì, tiên sinh biết gốc tích vãng sinh. Như vậy, tiên sinh là người trong hoàng thành này rồi. Nó hô đội võ sĩ Long Biên, buông tên, á ha, á hạ. 20 mũi tên cùng hướng thích khách. Y kinh hãi, vội rút kiếm, bung lên gạt, thì chỉ gạt được 6 mũi, còn 14 mũi trúng các huyệt. Hàm Yếm, Hạ Quan, Trương Môn, Nhân Nghinh, Tâm Du, Thận Du, Phong Thị. Lạ thay, tên chỉ chạm vào xa rồi rơi xuống. Mọi người nhìn rõ, tên không có mũi. Đầu tên là cục gỗ tròn như trái chanh. Trần Ninh nói lớn, thế nào, tiên sinh có còn chê tam sư huynh của tôi là con nít nữa hay không? Nếu vừa rồi chúng tôi bắn thực bằng tên thực, thì giờ này tiên sinh là con nhím rồi. Bỗng có tiếng quát thanh thoát, đây là hoàng thành, ta là chúa hoàng thành, để ta bắt thích khách. Nói dứt lời, một bóng vàng tung mình qua đội nữ binh, tay rút kiếm đưa vào cổ người trùm đầu. Mọi người nhận ra bà là Thượng Sư Hoàng Hậu. Giang nhân trầm mình tránh khỏi, rồi vung bay bắt kiếm. Thượng Dương đảo kiếm hướng vào ngực y. Y lột người đi tránh. Y đánh trả bằng một chưởng. Trong chưởng có mùi hôi tanh khủng khiếp. Vương Phi Thiếu Mai hô lớn, khoan, ngừng tay. Rồi bà nhảy vào vòng vây, vung chưởng đỡ chiêu của người trùm đầu. Bình một tiếng, cả hai đều bật lui ba bước, đứng gườm gườm nhìn nhau. Thiếu Mai ung dung, nói năng ôn tồn như sư phụ dạy dỗ đệ tử. Chu Sa Huyền Âm Trưởng, này các hạ, với bản lĩnh tổng hợp Chu Sa Nhật Hồ Độc Trưởng hợp với Huyền Âm Trưởng, ta e trong thiên hạ không quá ba người làm được. Thân phận các hạ đâu có nhỏ, tại sao các hạ lại phải chung đầu? Các hạ hãy mở khăn ra cho mọi người biết các hạ là ai đi. Người chung đầu không trả lời, y chỉ lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói. Thượng Dương Hoàng Hậu cầm kiếm chỉ vào mặt người trùm đầu. Như vậy, mi là sứ đảng Hồng Thiết Giáo, ta phải bắt mi. Nói dứt, bà đưa kiếm vào ngực đối thủ. Người trùm đầu né mình tránh khỏi, rồi dùng chưởng phản công. Đấu được trên 20 hiệp, y đánh liền 3 chưởng cực kỳ trầm trọng. Kiếm của Hoàng Hậu bật tung lên cao. Y dùng một chiêu ưng chảo chụp Hoàng Hậu nhấc bổng lên kẹp vào nách trái. Tay phải y để lên đầu bà. Tất cả đứng im, bằng không tăng nhà trường lực thì cái đầu này vỡ ngay. Hoàng hậu vẫn quật cường. Hoàng thượng, hãy dùng loạn tên bắn chết y, đừng vì thiếp mà để cho sang nhân sống. Tất cả cung Nga, thái giám, thị vệ đều phục hoàng hậu là người can đảm, có chính khí như Nam Nhi. Thấy hoàng hậu lâm nguy, động lòng cố cửu, Thường Kiệt định nhảy vào cứu người yêu xưa, thì nhà vua ban chỉ. Tất cả đứng im, không được vọng động. Ỷ Lan đã mặc y phục xong, đang đứng lượt trận. Nàng ghé miệng vào tay Thiếu Mai, nói nhỏ mấy câu. Thiếu Mai gật đầu mỉm cười, rồi bước ra chỉ vào mặt người bịt mặt. Các vị nghe đây, Trương Thánh Gia Khánh Hoàng đế ban chỉ, bắt mọi người không được vọng động. Ta là vương phi của Thái Sư, quốc phụ Yên Vương bên Đại Tống, vì vậy ta không phải tuân chỉ của Hoàng đế Đại Việt. Người này thuộc dư đảng của Ma Sáo, bất cứ ai là người trong võ lâm Hoa Việt cũng muốn tru diệt, cho nên ta phải giết y. Bà nói với nhà vua, bệ hạ, hoàng hậu là người nghĩa khí, sẵn sàng hy sinh cho đại nghĩa. Nay tôi tru diệt ma quỷ, hậu có tuấn quốc thì xin bệ hạ miễn trách. Nói rồi, bà vận đủ 10 thành công lực phát chiêu lôi đả ân tặc trong sải sơn trưởng. Trưởng chưa ra hết mà mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Đàn chó bị sức ép của trưởng lực bật tung ra xa. Gian nhân kinh hãi vội tung dương hậu lên cao, dùng cả hai tay cùng phát trưởng đỡ. Bình một tiếng, người y với Thiếu Mai lảo đảo bật lui liền ba bước. Một bóng xanh xẹt tới nhanh như điện, tung mình lên cao đỡ lấy hoàng hậu. Người bịt mặt thấy nếu để mất con tin thì tính mạng y khó toàn. Y tung một trường mạnh như núi lở băng tan vào bóng xanh với hoàng hậu. Bóng xanh vội lăn tròn xuống đất tránh thế trường ác liệt. Nếu trường đó trúng bóng xanh thì cả bóng xanh với hoàng hậu đều tan xương nát thịt. Thiếu Mai phát một trường vào Thích Khách, bắt buộc y phải cho chiêu trường đổi chiều để đỡ trường của bà. Bình một tiếng, người y bật lui ba bước. Thiếu Mai lại đánh điện ba trường đẩy y lùi ra sau. Thế là hai người thi diễn cuộc đấu. Bấy giờ người ta mới nhìn lại xem bóng xanh là ai mà dám liều mạng cứu hoàng hậu. Thì ra đó là Ỷ Lan. Ỷ Lan trao hoàng hậu cho công chúa Thiên Ninh, tay nắm chắc đốc kiếm đứng lượt trận. Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt đứng xung quanh nàng để hộ vệ. Thiếu Mai với người trùm đầu vẫn đấu với nhau, bất phân thắng bại. Nhà vua hỏi Lý Thường Kiệt, Thái Bảo, người thấy sao? Trận chiến sẽ nghiêng về ai? Tâu bệ hạ, Gian Tế là người đã phối hợp Chu Sa độc trưởng với Huyền Âm độc trưởng. Chu Sa dùng Hồng Thiết Công, một thứ nội công xương cương thuộc Tà Môn. Huyền Âm dùng nội công âm nhu, chính đại quang minh. Cho nên võ công của y trong cương có nhu, trong chính có tà, rất khó đối phó. Hơn nữa, dường như y đã già, công lực cao thâm khôn lường. Trẫm nghe nói võ công của U Môn Vương do Yên Vương Phi dạy cho. Trong trận đánh Sang Tống, U Môn Vương thắng trưởng môn phái Thiếu Lâm. Thế sao Vương Phi không đàn áp được Gian Tế? Tâu, Vương Phi dạy U Môn Vương là dạy hỏi thơ ấu, chứ Phi không phải là sư phụ Vương. Trong trận Trường Yên, Vương được Thái Sư Phụ là Phan Lão Sư cùng Ngô Lão Sư dồn 70 năm công lực cho, nên công lực Vương mới mạnh đến nghiêng trời lệch đất. Còn Yên Vương Phi thì người chỉ chú trọng vào y đạo hơn, nên công lực không tiến làm bao. Thình lình, người bịt mặt đánh đến ba trưởng như vũ bão, rồi tung mình nhảy ra khỏi vòng vây. Nhưng khi y vừa đứng xuống chạy về phía trước thì một mũi kiếm chỉ ngay vào ngực y. Suýt nữa y tự lao vào mũi kiếm. Quá kinh hoàng, y uốn cong người lộn về sau ba vòng. Rốt cuộc y lại trở về vị trí cũ. Nhưng khi y vừa chạm chân xuống đất thì mũi kiếm vẫn theo y như bóng với hình. Y nằm xuống đất lăn mình hai vòng, rồi dùng một thức ưng chảo đoạt thanh kiếm của một nữ binh, đưa lên gạt kiếm của đối phương. Nói thì chậm, chứ động tác tung mình chạy lộn trở lại đoạt kiếm của y như điện chớp, còn người tấn công y càng nhanh hơn. Hiện diện hàng mấy trăm người thiết y gặp hung hiểm đều nín thở. Bây giờ mọi người mới vỗ tay hoan hô. Và dưới ánh trăng 14, người ta nhìn thấy kẻ tấn công y là Kỷ Lan. Trên từ nhà vua cho đến các võ quan cùng thị vệ đều ngẩn người ra tự hỏi: võ công Kỷ Lan cao đến thế ư? Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, hẳn tới đây quý khán giả và các bạn cũng tự có câu trả lời riêng cho mình về võ công của Kỷ Lan phu nhân tức Minh Đệ. Bởi quý khán giả và các bạn đã đồng hành cùng vietxahoi.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân đi suốt 17 hồi qua của tiểu thuyết lịch sử này. Vậy tiếp sau đây mọi sự việc sẽ diễn ra như thế nào và cuộc đấu võ sẽ có kết quả ra làm sao? Để biết được những điều thú vị này, vietxahoi.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những diễn biến tiếp theo của hồi thứ 18, quyển 2, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 2, nội dung tiếp theo của hồi thứ 18. Tiếp theo, cuộc đấu võ tại Hoàng Triều giữa mọi người và thính khách. Ngoại trừ Lý Thường Kiệt, ông gần Kỷ Lan lâu nên biết rõ trình độ võ công của nàng. Nhà vua tuy biết Kỷ Lan là học trò vua bà Bình Dương, nhưng tuyệt ngài không ngờ võ công nàng lại cao thâm đến trình độ đó. Người chùm đầu với Kỷ Lan đang so đấu, kiếm pháp của hai người đều nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dưới ánh sáng của mấy trăm ngọn đuốc, người ta chỉ thấy hai cái đầu bạc cuốn lấy nhau, không ai phân biệt được Kỷ Lan với thính khách. Những võ quan giỏi kiếm thuật như phò mã đô đốc Hoàng Kiện, hoàng tử Hoàng Chân, Chiêu Văn đều kinh hãi tự hỏi: Kỷ Lan học kiếm với vua bà Bình Dương từ bao giờ mà kiếm pháp cũng như nội công đã đến trình độ này? Phò mã Hoàng Kiện là chồng của công chúa Động Thiên hỏi Thường Kiệt: anh cả, thích khách là ai mà kiếm thuật đến trình độ em chưa hề thấy qua? Nguyên đô đốc phò mã Hoàng Kiện vốn xuất thân cửa Tôn Đản, ông là một tay kiếm thuật nổi tiếng tại triều Trương Thánh Gia Khánh thời bấy giờ. Do ảnh hưởng của sư phụ Tôn Đản nên ông thích dùng tiếng bình dân xưng hô hơn là xưng hô theo lễ nghi triều đình. Thường Kiệt trả lời: từ trước đến giờ, Mê Linh nức danh Hoa Việt với Long Biên kiếm pháp, sau đó tới Đông A kiếm và Sài Sơn kiếm. Người này sử dụng Sài Sơn kiếm bằng nội lực Hồng Thiết pha với Huyền Âm thì chắc y là sư đảng Hồng Thiết giáo rồi, nhưng không biết y là ai. Hoàng tử Chiêu Văn nói với Thiếu Mai: sư thúc, nguy quá, Mê Linh kiếm pháp lấy mau thắng chậm, rất tổn hao nội lực, cho nên phàm khi gặp đối thủ cao tay thì phải tấn công như mưa sồn, như sóng vỗ để thắng ngay trong trăm chiêu. Nay Kỷ Lan phu nhân tuổi còn trẻ, công lực không làm bao, trong khi đối phương đã cao niên, công lực thâm hậu vô cùng, mà kéo dài như vậy thì phu nhân nguy mất. Thiếu Mai lắc đầu: Kỷ Lan phu nhân là người thông minh tuyệt đỉnh, chắc phu nhân cũng hiểu như cháu. Nhưng dường như từ ngày học kiếm, đây là lần đầu tiên phu nhân sử dụng, nên lúc đầu chưa thuần, thành ra đôi khi đáng lẽ địch mất căn bản, chỉ việc đánh hai chiêu là y mất mạng. Trong khi đó phu nhân chần chờ, do vậy y lấy lại được thăng bằng. Quả thế, đấu được trên trăm hiệp, chiêu thức của Kỷ Lan đã thuần thục, nhưng công lực nàng cạn dần, chiêu số bắt đầu chậm lại. Trong khi đó, kiếm pháp của người bịt mặt càng áp đảo dữ dội. Bỗng Thiếu Mai nhớ lại một chuyện, nàng la lớn: này Đinh Hiền, ta tưởng trong trận Chư Vương nổi loạn mi đã chết rồi, không ngờ mi còn sống đến ngày nay. Bà nói lớn cho mọi người nghe: gian nhân này có tên là Đinh Hiền, y thuộc phái Sài Sơn nhà tôi. Kể về vai vế, y ngang vai với phụ thân tôi. Y là học trò của Lê Ba, sau lại học với Đinh Kiếm Thương. Thời Thuận Thiên, y nổi danh đệ nhất kiếm thuật trong Hồng Thiết Giáo. Trong hơn 10 năm không ai địch lại y, sau chỉ mình vua bà Bình Dương thắng được y mà thôi. Kể từ khi chư vương nổi loạn, y biến mất, ai cũng tưởng y chết rồi, có ngờ đâu y vẫn còn sống trên thế gian này. Trải qua 50 hiệp nữa, kiếm chiêu của Ỷ Lan càng chậm. Đinh Hiền đẩy ra hai chiêu như xét nỏ, mong kết liễu tính mạch nàng. Thường Kiệt đứng ngoài định nhảy vào can thiệp, thì từ một bụi hoa gần đó phát ra tiếng hừ, rồi vật gì to bằng quả xưa bay rất nhanh, bật lên tiếng vèo lớn hướng Đinh Hiền. Đinh Hiền vội thu kiếm về gạt ám khí, kiếm chém trúng vào vật kia đến bộp một tiếng, vật đó đứt làm đôi văng ra xa. Nhưng lực đạo ám khí quá mạnh, làm kiếm vụt khỏi tay Đinh Hiền bay ra ngoài vòng vây, cắm xuống đất chui rung rung không ngớt. Mọi người nhìn lại xem ám khí là gì lớn đến như thế. Thì xa cái đầu chó luộc chín, người người bật lên tiếng kêu, Mộc Tồn vọng thấy hòa thượng. Đúng ra trong lúc kiếm vụt khỏi tay đối thủ mà Ỷ Lan đưa một chiêu nữa thì y đã mất mạng. Nhưng một là nàng mệt mỏi, hai là nàng chưa kinh nghiệm, chậm mất một chút khiến Đinh Hiển đủ thời giờ lấy lại bình tĩnh. Y tung vào người nàng một chưởng rồi lộn liền về sau ba bước. Tay y đã đoạt được thanh kiếm khác, y lại tấn công Ỷ Lan. Ỷ Lan đang kinh hãi thì có tiếng sư phụ Viên Chiếu dùng lăng không truyền ngữ xót vào tai: có sư phụ với sư bá lược trận, con đừng sợ, hãy không tâm vận khí rồi ra chiêu. Nghe tiếng sư phụ, Ỷ Lan mừng vô kể, công lực lại phục hồi. Từ lúc nhập cuộc, theo thói quen, Ỷ Lan dùng nội công âm nhu của Mê Linh kiếm pháp mà không sử dụng đến vô ngã tướng thiền công. Nghe sư phụ nhắc, nàng vội không tâm bỏ ra ngoài nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý rồi phát chiêu. Chiêu số trở thành chậm chạp, nhưng kình lực phát ra kêu lên những tiếng vi vu mạnh như núi lở băng tan. Tình lình hai kiếm chạm nhau đến choang một tiếng, cả Ỷ Lan lẫn Đinh Hiển cùng bật lui liền hai bước. Nhà vua nói với Thiếu Mai: sư thúc, xin sư thúc can thiệp, nếu dùng chiêu số ảo diệu thì Ỷ Lan có thể cầm cự được, chứ đấu nội lực thì e nguy mất. Thiếu Mai nói nhỏ: bệ hạ hãy nhìn kìa, Ỷ Lan đang sử dụng thiền công để đấu với Hồng Thiết Công kìa. Ban nãy phu nhân dùng nội công âm nhu đối chọi với nội công Hồng Thiết thì ai mạnh người ấy được. Bây giờ phu nhân dùng thiền công là công lực nhà Phật đấu với nội công Hồng Thiết là nội công tà ma. Nhờ phép Phật mà trị ma thì tà ma phải bại, bệ hạ đừng lo. Ngoài đấu trường, hai đối thủ cùng vận hết công lực ra đấu với nhau. Kẻ không biết võ nhìn kiếm chiêu chậm chạp tưởng hai người là thầy phù thủy mắt tạ vậy. Vì thiền công phát ra tối đa nên quần áo Ỷ Lan bay phơi phới dưới ánh trăng, trông nàng như một hằng nga đang múa khúc ngây thường. Bỗng Ỷ Lan đẩy một chiêu kiếm hướng cổ Đinh Hiền. Đinh Hiền cũng đưa kiếm đỡ, bột một tiếng hai mũi kiếm đụng nhau rồi dính chặt với nhau. Hai bên cùng vận hết nội lực để đấu một trận sinh tử. Mặt Ỷ Lan nóng bừng, trên đầu nàng có khói trắng bốc lên, còn đầu Đinh Hiền bị bịt kín, không ai biết tình trạng ra sao. Người đứng ngoài đều sợ thay cho Ỷ Lan, vì trận này sẽ không có kẻ thua người thắng, mà sẽ có kẻ chết người tan tật. Thời gian qua, ước gần một khắc, thanh kiếm của Ỷ Lan hơi cong lại. Nhà vua cuốn lên định ban chỉ cho Thường Kiệt can thiệp, thì thình lình có tiếng chó sủa oang oảng trên không. Rồi một con chó quay tròn trên trời hướng Đinh Hiền bay tới. Không hổ là đại cao thủ, y vẫn bình tĩnh dùng tay trái chụp con chó. Con chó bị ai đó túm lấy cổ ném lên cao. Nó quá kinh hãi nên Đinh Hiền chụp lấy nó. Nó há miệng đập một miếng vào cánh tay y. Đau quá, Đinh Hiền quật con chó xuống đất. Con chó càng sợ hãi hơn, nó nghiến chặt hai hàm răng làm Đinh Hiền bị đứt một miếng thịt. Thịt đứt, chân khí theo máu thoát khỏi cơ thể, công lực bị yếu đi. Đinh bật tung về sau, ngã lăn đi hai vòng. Ỷ Lan đã có kinh nghiệm nàng tung mình theo, dùng chuôi kiếm điểm vào huyệt đại trùy của y. Y tê liệt khắp người, nằm dài dưới đất. Sau khi dùng hết lực cho một trận đấu thập tử nhất sinh, Ỷ Lan mệt quá, người nàng loạn choạng muốn ngã. Nhà vua xẹt tới con đỡ nàng, thì từ đâu có hai vật nhỏ quay rất nhanh nhưng bay rất chậm. Khi vật đó sắp chạm vào người Ỷ Lan, thì vỡ tan thành bột chụp lên người nàng. Một mùi thơm như hương sen thoang thoảng bay khắp quảng trường. Ỷ Lan thấy khỏe vô cùng, nàng biết sư phụ Viên Chiếu đã tung thuốc trợ giúp cho nàng, còn sư bá Mộc Tồn đã ném đầu chó, ném chó cứu nàng. Nàng hướng vào bụi hoa, lên tiếng: "Sư bá, sư phụ, Phật xá sư bá sư phụ quang lâm từ bao giờ vậy?" Nhưng khi nàng tới bụi cây thì không có ai cả. Thị vệ trói đinh hiền lại, xài đến trước nhà vua. Thiếu Mai giật cái khăn trùm đầu đinh hiền ra, mọi người đều bật lên tiếng: "Ủa, ối chà, trời ơi, ối trời ơi đất ơi!" Nguyên y là Nguyễn Bông. Thường Kiệt lắc đầu, nói với Thiếu Mai: "Sư thúc, cháu thấy y không phải là đinh hiền. Thời Thuận Thiên y đấu kiếm với vua bà Bình Dương, y bị vua bà tích lên trán một vết sẹo, còn Nguyễn Bông thì không có sẹo." Công chúa Thiên Ninh nhớ lại những lời trong tờ biểu của Ỷ Lan, gửi hoàng tử Hoàng Chân chiêu văn mang về rằng Mộc Tồn hòa thượng đã khám phá ra Nguyễn Bông cau mặt trà chán bất động, da má không có vết nhăn, như vậy y sán một lớp da xả lên. Nàng tiến đến gần, dùng ngón tay bẹo má y, lập tức hai miếng da bong ra, mặt y bầu bây giờ trở thành sai. Nàng lại lột da sán trên trán y, trán y lại hiện vết sẹo theo sài. Bây giờ những người lớn tuổi hiện diện mới thấy rõ Nguyễn Bông là đinh hiền. Thường Kiệt khám trên người Nguyễn Bông thì thấy có mấy viên thuốc to bằng quả chanh. Ông trao thuốc cho Thiếu Mai: "Xin sư thúc biệt biệt xem đây là thuốc gì vậy?" Thiếu Mai bóp viên thuốc ra người rồi nói với nhà vua: "Mừng bệ hạ, thì ra đinh hiền nấp trên nóc cung Ỷ Lan định bỏ thuốc vào nước tắm. Nếu Ỷ Lan tắm nước có thuốc này vào thì mồ hôi không thoát được. Hóa ra thuốc của Mộc Tồn hòa thượng thành vô hiệu." Ỷ Lan cung tay đa tạ sư thúc. Trong lúc đấu kiếm, mồ hôi cháu thoát ra còn hơn tắm nữa. Thường Kiệt ban lệnh cho thị vệ, cung nga, thái giám, ai về cung người ấy. Còn đinh hiền, ông truyền mang trao cho cô mật viện lấy khẩu cung. Không thấy Thượng Dương hoàng hậu, nhà vua hỏi công chúa Thiên Ninh: "Mẫu hậu đâu rồi?" "Tâu phụ hoàng, người sang cung Thiên Cảm vẫn an thái hậu." Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, quý khán giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những diễn biến trong nội dung của hồi thứ 18, quyển 2, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính truyền quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với những diễn biến và nội dung cuối của hồi thứ 18, quyển 2 của tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 2, những nội dung cuối của hồi thứ 18. Nhà vua đầy vẻ lo lắng, nói với Thiếu Mai: "Sư thúc, cháu dám cảm gan, thỉnh sư thúc sang cung Thiên Cảm trần mạch cho hoàng hậu." Cháu nghĩ lại, tự cảm thấy mình có điều không nên không phải với hậu. Cháu hối hận vì suốt mười mấy năm sống với hậu mà cháu không hiểu hậu thế nào cả. Nguyên do bởi ông bác của hậu làm càn nên cháu luôn nghi ngờ hậu. Người xưa nói, khi nhà có sự mới biết con hiếu, khi nước có biến mới biết tôi trung. Hôm nay san tế lộng hành, dù biết rằng võ công mình thua đối thủ xa, hậu cũng dám rút kiếm ra bắt nó. Đến khi bị cầm tù, cái chết cầm chắc trong tay, hậu vẫn khẳng khái chịu tuấn quốc. Hỡi ơi, cháu thực có lỗi với hậu, Chú Mai nhìn Ỷ Lan, Thiên Ninh, rồi bà lắc đầu thở dài. Nhà vua kinh ngạc hỏi, sư thúc có gì lo lắng vậy? Không phải tôi lo lắng, mà là sợ hãi nữa. Than ôi, bệ hạ đã đến tuổi 40, cai trị thiên hạ cả chục năm qua, mà sao lại thiếu tinh tế như vậy nhỉ? Nếu đúng như bệ hạ luận ban nãy, thì sao bệ hạ có thể phân được kẻ trung người thị, giữ vững sự nghiệp tổ tiên? Nhà vua giật mình, vì từ trước tới nay Thiếu Mai luôn thanh thản ôn nhu, chưa bao giờ khiển trách ai. Thế mà nay bạn đưa ra lời cảm thán chỉ vì mình. Ngài hỏi lại, xin sư thúc dạy rõ hơn một chút cho cháu hiểu ra lẽ. Tôi đã nghe nói nhiều về việc Dương Hậu vô tình bạc nghĩa với bệ hạ. Từ trước đến giờ, những việc xảy ra tại Hoàng Thành, bà thường ôm gối lãnh đạm. Thế mà hôm nay, gian tế đang bị chó thì bệ bao vây. Bà muốn bắt y thì chỉ cần hô một tiếng. Tại sao bà lại mạo hiểm vô lý như thế? Đó là một điều đáng ngờ. Võ công bà bình thường nhưng cũng thừa biết võ công của gian tế cực kỳ cao thâm. Vậy mà bà lại xông vào trận. Đó là hai điều đáng ngờ. Từ xưa đến giờ, có bao giờ hậu mặc võ phục, đeo hộ tâm kính đâu? Có bao giờ hậu luyện võ trong đêm đâu? Thế mà sau tiếng báo động, hậu xuất hiện đầu tiên, ngay tức thời với võ phục, lưng đeo kiếm, nai nịt cẩn thận. Chứng tỏ hậu mặc võ phục từ trước, tức là biết trước có gian tế. Đó là ba điều đáng ngờ. Lại đến khi gian tế ra chiêu Tuyết Lạc Sơn Lĩnh đánh thẳng về trước, đáng lẽ hậu phải xìa kiếm vào giữa trường của y, thì lại vòng kiếm xuống dưới. Gian tế ra chiêu Tuyết Ủng Sơn Đầu để hở bên hông trái, thì hậu lại nhảy sang phải để cho y chụp. Như vậy rõ ràng hậu cố ý để cho y bắt làm con tin. Đó là bốn điều đáng ngờ. Nếu bệ hạ đặt câu hỏi tại sao hậu làm thế, tại sao, thì biết ngay. Nghe Thiếu Mai phân giải, không những mồ hôi nhà vua vã ra như tắm, mà còn chính Thường Kiệt cũng rùng mình. Ông than thầm, nghe tin nương nói dường như hoàng hậu có dính vào việc ám toán Ỷ Lan. Nay tuy cơ thể ta không toàn vẹn, nhưng dù sao giữa ta và hậu như ngó ý tuy lìa. Nhưng Tơ Vương đâu đã dứt, ta phải làm sao cứu hậu bây giờ? Còn nhà vua ngồi than thầm, đúng rồi, thì ra Dương Hậu sai Nguyễn Bông đem thuốc đi ám hại Ỷ Lan. Có lẽ bà cũng đích thân tham dự vào phần đầu độc nên mới mặc võ phục. Hoặc bà định vượt Hoàng Thành ra ngoài hội họp sau khi Nguyễn Bông đầu độc thành công. Rồi sau khi thấy Nguyễn Bông bị bắt, bà xả xông vào bắt y, nhưng thực ra lấy thân mình làm con tin để cứu y. Bà thực là xảo quyệt. Khi đã biết chắc ta phải tha gian tế để cứu bà còn lên tiếng tỏ ra khẳng khái. Năm hôm sau, Thái Bảo Lý Thường Kiệt vào cung Ỷ Lan diện tấu với Trương Thánh Gia Khánh Hoàng Đế, cùng Ỷ Lan những điều tối cơ mật do Đinh Hiển khai. Nhà vua cực kỳ sủng ái công chúa Thiên Ninh, nên cuộc diện tấu này có cả công chúa tham dự. Nội dung như sau. Trong cuộc khởi loạn của chư vương, Đinh Hiền giết một đệ tử, bằm mặt tát ra, rồi lấy quần áo của y mặc vào. Cho nên khi quan quân kiểm tra xác giặc, tưởng y đã chết rồi. Sau đó y cải danh là Nguyễn Bông, cùng với ba trưởng lão sống sót Vũ Trương Hào, Lê Phúc Huynh, Đinh Kiếm Thương uống máu ăn thể sống chết có nhau. Cả bốn người đều nhận thấy rằng dân chúng Hoa Việt đã bị giết, bị khốn khổ biết bao năm vì Hồng Thiết Giáo. Bất cứ ai trong võ lâm Hoa Việt khi nghe đến tên Hồng Thiết Giáo đều kinh tởm, nếu không thế nào tái lập giáo được nữa. Và muốn tái lập giáo thì phải dùng Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng khống chế võ lâm. Nhưng phái Đông A đã chế ra phép phản Chu Sa Nhược Bằng, còn đem Chu Sa trưởng ra dùng thì có khác gì bưng tính mệnh dâng cho kẻ thù. Lại nữa, phái Sài Sơn biết dùng nội lực trị vĩnh viễn Chu Sa độc trưởng cùng thuốc cấp thời để bệnh không phát trong một năm. Thuốc này bán tại khắp các dược phòng. Nhưng phàm những người học Hồng Thiết Kinh rồi đều tham quyền cố vị, muốn áp đảo chúng nhân, muốn làm cho người người đều kính sợ mình, nên muốn người sang Trung Nguyên tìm đến phái Trường Bạch để trao đổi võ công. Phái này cũng đang bị Võ Lâm Trung Quốc săn đuổi khốn khổ vô cùng, nên là đôi bên họp nhau hợp hai thứ võ công làm một. Phái Trường Bạch lập tức tái xuất giang hồ, gây xung động Võ Lâm Trung Nguyên. Bốn ma đầu trở về Đại Việt với ý định sao đoạt được quyền cai trị dân. Giữa lúc đó, tể tướng Dương Đức Thành đang âm mưu khuynh đảo Lý Triều. Cũng đúng vào thời điểm này, bọn hiếu chiến trong Triều Tống muốn mở rộng Nam Biên đánh Đại Việt. Thế là ba âm mưu lớn gặp nhau. Về phía Tống, họ âm thầm dùng kế sách ngũ lôi để chiếm Đại Việt. Họ biết rất rõ tham vọng của Dương gia, của bọn dư đảng Hồng Thiết Giáo, nhưng họ vờ như không biết để lợi dụng. Về phía dư đảng Hồng Thiết Giáo, Đinh Kiếm Thương, Vũ Trương Hào, Lê Phúc Vinh, Đinh Hiển cũng biết rõ âm mưu Tống cùng san ý của họ Dương. Họ quyết định trà trộn vào Dương phủ, nắm võ sĩ, nắm cận vệ, nắm gia tướng. Với Tống, họ cho đệ tử ứng tuyển vào làm tướng trong các đạo quân Nam Thủy. Với Chiêm, họ lộng hành hơn. Họ đem những kiến thức về kinh tế, canh nông, giáo dục, tổ chức binh bị của Tống của Đại Việt ra giúp Chiêm, xúi Chiêm bỏ Đại Việt theo Tống. Hay đâu, họ vào Chiêm mới biết con trai, con gái của giáo chủ Nhật Hồ là Trần Đông Thiên, Trần Quỳnh Sao tiềm ẩn ở đây từ lâu. Hai người thu đệ tử tái lập Hồng Sáo, gây cơ sở rất vững chắc. Anh em Đông Thiên đã phong cho 5 đệ tử làm ngũ sứ, 10 đệ tử làm kỳ chủ. Hồng Thiết Giáo cho người khống chế các trang trưởng, động trưởng người Việt, tổ chức Việt Kiều trong mỗi trang thành một Hồng Hương. Bốn người thấy nếu mình chỉ được triều đình Chiêm tín nhiệm mà không nắm được khối 1/3 sân Việt ở đây thì cũng vô ích. Chúng hội nhau với Đông Thiên bàn chuyện thống nhất. Thế là Hồng Thiết Giáo tộc Việt được tái lập. Đông Thiên vẫn làm giáo chủ, Quỳnh Hoa làm phó giáo chủ, Vũ Trương Hào làm tả hộ giáo, Đinh Kiếm Thương làm hữu hộ giáo, Lê Phúc Huynh làm giáo chủ Đại Việt, Đinh Hiền làm giáo chủ Quảng Đông. Chủ trương của Hồng Thiết Giáo là tìm cách đoạt ngôi vua Chiêm, vua Việt. Tại Chiêm, họ xui Chiêm Vương gây hấn với Đại Việt. Đinh Kiếm Thương làm đại tư mã, y sẽ tìm cách xui hết binh tướng ưu tú của Chiêm ra trận cho Đại Việt giết. Sau khi hủy Lăng Tẩm, đốt phá kinh đô Chiêm như thời vua Thái Tông đã làm, tất quân Đại Việt rút. Bấy giờ Hồng Thiết Giáo tung người ra lãnh đạo dân Chiêm phục thù tái lập quốc. Họ biến nước Chiêm thành một nước Hồng Thiết Giáo. Đối với Đại Việt, họ chờ đợi khi họ Xương cướp ngôi họ Lý rồi, quân Tống chờ mặt kéo sang với ngọn cờ hưng diệt kế tuyệt hay phù lý diệt Xương. Bấy giờ chúng mới đảo chính hạ họ Xương, kéo cờ đánh xâm lăng giống như Lê Hoàn hồi trước. Dĩ nhiên, đứng trước cái họa ngoại xâm, Võ Lâm, dân chúng Việt cùng nổi dậy, chịu dưới quyền lãnh đạo họ. Sau khi thắng Tống, họ đương nhiên thành anh hùng. Hỏi ai dám chống đối? Ai Việt sẽ thành một nước Hồng Thiết Giáo nữa? Còn về phía Dương Sa, họ mưu đồ cướp ngôi nhà Lý như sau. Nội bộ nhờ thiên cảm hoàng hậu nắm thị vệ cung Nga phía trong. Dương Đức Thành làm tể tướng, bên ngoài kết nạp Văn Vũ làm phe cánh. Họ âm thầm làm gian tế cho Tống với ước vọng sau khi cướp ngôi, Tống phong cho Dương Đức Thành làm Nam Bình Vương. Để thực hiện, Dương Phủ tuyển mộ võ sĩ làm gia tướng. Đinh Kiếm Thương, Đinh Hiền đổi tên ứng thí. Dĩ nhiên, với bản lĩnh những bọn mái võ sang hồ thì địch sao lại hai người này? Thế là hai người trở thành gia sư của Dương Đức Thành. Khi con gái Dương Đức Thành được tấn phong hoàng hậu, bà lấy quyền đem Tinh Hiền, tức Nguyễn Bông, xả làm thái giám vào hầu hạ trong cung Thiên Cảm để làm chân tay. Đinh Kiếm Thương thì âm thầm huấn luyện võ sĩ phụ tể tướng. Vì vụ án Bắc Ngạn xảy ra, xin xem anh linh thần võ tộc Việt của Yên Tử cư sĩ. Âm mưu họ Dương bị bại lộ. Đinh Kiếm Cương được họ Dương gửi sang Chiêm giúp vua Chiêm luyện quân. Thương thành công, y giúp chế Cổ đoạt ngôi vua, tổ chức cho Cổ một đạo quân hùng mạnh. Về kinh tế thì quốc sản xúc tích, chế Cổ tôn y làm quốc phụ, tước cửu chân vương. Tại Thăng Long chỉ còn Đinh Hiền với cái tên Nguyễn Bông. Nhờ có kiến thức cùng võ công, Đinh Hiền trải hai mươi mấy năm qua, dần dần y lên tới nhập nội đô chi, rồi bắc bang chỉ hầu, rồi chi hầu nội nhân, tước tới hầu. Sau khi Dương Đức Thành bị cách chức, họ Dương tuy mất quyền nhưng Thiên Cảm Hoàng hậu trở thành Thiên Cảm Thái hậu, cháu của bà thành Thượng Dương Hoàng hậu. Phe Dương lại hưng thịnh lên, lại kết hợp với Tống với Chiêm để cướp ngôi, rồi Dương Đạo Sa leo lên tới chức đệ tướng. Đám Hồng Thiết Giáo quyết định đổi kế hoạch. Trong lúc họ Dương làm sang tế cho Tống để mưu cướp ngôi vua, thì Nguyễn Bông chờ đợi khi nhà vua đem quân Nam chinh, y báo hết quân tỉnh cho Chiêm, cuộc chiến sẽ kéo dài. Quân trong nước gửi hết ra mặt trận. Nguyễn Bông cùng Hoàng hậu tổ chức binh biến chiếm Hoàng thành. Thái hậu sẽ họp quần thần truất phế nhà vua, lập một ấu quân lên thay. Bà đương nhiên buông xẻng tính chính, bây giờ bà sẽ loại hết những quan lại trung thành với triều Lý. Bước cuối cùng là các quan sẽ truất phế ấu quân Tôn Dương Đạo Gia lên thay. Dĩ nhiên, Dương lên thì Tống cũng sẽ kéo quân sang, phù lý diệt Dương. Bây giờ đám Hồng Thiết Giáo nắm quyền quân sự, hạ Dương xuống, vất cao ngọn cờ chống ngoại xâm. Âm mưu của họ tưởng đâu sắp thành, thì bị Ưng Sơn Song Hiệp, bị Mộc Tồn Hòa Thượng, bị Ỷ Lan khám phá. Phe Dương kẻ bị giết, người bị tù. Cuối cùng chân tướng y với Dương Hậu bị lộ. Hy vọng cuối cùng của họ Dương với y là mong sao cho nhà vua không con, chờ khi nhà vua Nam chinh là y với Thái Hậu tổ chức chính biến truất phế ngài, về tội không con lập ấu quân lên thay. Chính vì lẽ đó, với Dương Hậu, y với Dương Hậu tìm đủ cách đánh thuốc độc Ỷ Lan cùng các phi tần được nhà vua sủng ái. Hôm rồi y định bỏ thuốc vào nước tắm Ỷ Lan thì bị bắt. Nghe Thượng Kiệt Tâu xong, nhà vua suy nghĩ một lát rồi phán: ở đây có Ỷ Lan, tiếng là phu nhân nhưng thực ra là một đại học sĩ của trẫm. Thường Kiệt với trẫm có nghĩa vua tôi, có tình bạn học thời thơ ấu, thì là Khan là ruột của trẫm. Thiên Ninh là người con trẫm kỳ vọng nhất, sủng ái nhất. Vậy trẫm hỏi thực, trẫm phải đối phó sao với Thái hậu, Hoàng hậu? Ỷ Lan tâu ngay: bệ hạ miễn cho thiếp phải đưa ý kiến về vụ này, vì từ khi chưa tiến cung, thiếp đã bị Dương Gia hãm hại, lấn át biết bao phen. Bây giờ chính Thái hậu, Hoàng hậu hại thiếp, bất biết thiếp phát biểu gì, quần thần sẽ dị nghị vân vân. Nàng chỉ bảo Thường Kiệt, Thiên Ninh: sơ bất gián thân, sư huynh tuy có thâm tình với bệ hạ, nhưng đây là việc trong hoàng tộc, người cũng chẳng có thể phát biểu ý kiến. Còn Thiên Ninh lại không thể bàn luận vào vụ này, bởi dù gì Thái hậu cũng là tổ mẫu, Hoàng hậu là đích mẫu. Luật bản triều không cho phép con cháu kết tội người trên, vậy bệ hạ nên hỏi quốc phụ là hơn. Ỷ Lan nhìn Thường Kiệt rồi mỉm cười một mình. Thường Kiệt kinh ngạc hỏi: phu nhân, thần có điều gì cổ quái chăng? Sư huynh ơi, muội làm gì dám cười sư huynh? Muội thấy bao nhiêu tội trạng trong vụ này, sư huynh đổ lên đầu bọn Tống, bọn Hồng Thiết Giáo hết, còn Dương Hậu thì vô tội. Thường Kiệt kinh hoàng đưa mắt nhìn nhà vua: phu nhân nghĩ thế thôi, chứ thần đâu có thiên lệch. Quả tình Thường Kiệt biết rõ chính phạm là Thượng Dương Hoàng hậu, nhưng nghĩ lại mối tình xa xưa với bà, cũng như những lần trước ông cố tình lướt qua tội trạng của cố nhân, ông nghĩ thầm: không lẽ mối tình của mình với Hồng Hạc xảy ra khi Ỷ Lan chưa ra đời mà sao nàng biết được? Đến đó có thái giám bảo tâu: quốc phụ, quốc mẫu giá lâm. Cả bốn người vội chỉnh đốn y phục ra khỏi cung Ỷ Lan, đã thấy Khai Quốc Vương với Vương Phi Thanh Mai vừa xuống kiệu, lễ nghi tất, trà nước bày xa, trong khi Vương Phi Thanh Mai nắm tay Ỷ Lan Thiên Ninh để ngồi bên cạnh bà vuốt tóc Ỷ Lan. Trời đem Ỷ Lan cho dân Việt, Ỷ Lan là học trò của Bồ Tát Viên Chiếu của vua bà Bình Dương có khác. Những kế sách cải tổ chế độ tá điền, chủ điền, giảm tô, cấm giết châu, cai hoang, giảm chi nội cung. Lúc đầu thần vương quan lại chủ điền nghị luận, chỉ trích, tưởng không thi hành được. Nhưng tá điền dân nghèo thích lắm. Cái nạn tá điền bị ức hiếp nổi lên giết chủ điền đã tuyệt hẳn. Trên toàn quốc không còn ăn mày nữa. Bà tắt yêu Thiên Ninh: "Cha, cháu gái thực giỏi. Phụ hoàng trao cho cháu nhiệm vụ theo dõi kiểm soát việc giám tô cho tá điền, cấm giết châu, lại khuyến khích phá hoang. Đi đâu cũng thấy người ta ca tụng rằng, trên từ các quan cho tới chủ điền, tá điền đều chăm sóc tuân hành. Suốt 6 tháng qua, toàn quốc chỉ có 3 vụ trộm châu, nhưng bắt được ngay thủ phạm. Mùa vừa rồi chúng lớn, nhà nhà lúa đầy cót, giỏi, cháu giỏi." Nhà vua hỏi quốc phụ: "Không biết quốc phụ Quang Lâm có điều chi dạy dỗ thần nhi?" Khai Quốc Vương thở dài: "Thần cầu khiến bệ hạ chỉ vì vụ án Đinh Hiền. Thần thấy các quan có ý hướng muốn xử Thái Hậu như Lã Hậu đời Hán, Vũ Hậu đời Đường. Thần thấy không thể và không nên. Chúng ta chỉ xử người để cắt đứt mối nguy hiểm phản loạn. Nay vì mối nguy đó đã bị phá rồi, nên ta xử nhẹ tay thôi. Thiên cảm Thái Hậu là đích mẫu của bệ hạ, lại là người tiên đế sủng ái cùng cực. Thượng Dương Hoàng Hậu là người tiên đế tuyển cho bệ hạ. Vì vậy thần nghĩ bệ hạ cho gửi bản cung từ của Nguyễn Bông đến cung Thiên Cảm Thượng Dương." Thái Hậu Hoàng Hậu đọc xong, tự hậu sẽ không dám có hành vi gì khác nữa. Còn Đinh Hiền, hãy đem ra cánh đồng trước chùa Thánh Chúa chém đầu răn chúng. Thần nhi xin tuân chỉ của quốc phụ. Ghi chú: sau khi đọc bản cung tử của Đinh Hiền, tức Nguyễn Bông, Thiên Cảm Thái Hậu uống thuốc độc tự tử. Bà có để lại một chỉ dụ dặn nhà vua: bao nhiêu tội trạng bà chịu hết, xin ân xá cho Thượng Dương Hoàng Hậu cùng thân thuộc họ Dương. Sự kiện này không thấy khi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã đành, mà ngay bộ Việt Sử Lược cũng không thấy chép. Trong khi Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh Tiếu Sao Chỉ Ký lại chép rất chi tiết. Có lẽ nhờ vào vị thế làm nguyên soái đánh Đại Việt, nên Quách Quỳ Triệu Tiết được đọc tất cả các văn kiện mật của khu mật Việt Tống mà biết chi tiết này. Còn Nguyễn Bông thì Việt Sử Lược không ghi, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép như sau: Quý Mão, Trương Thánh Sa Khánh thứ 5, Tống Sa Hữu năm thứ 8, 1063. Bấy giờ nhà vua tuổi đã cao 40 mà chưa có con trai nối dõi. Ngài sai Chi Hậu nội nhân Nguyễn Bông cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Sau đó Ỷ Lan phu nhân có thai, sinh Thái tử Càn Đức, tức Vua Nhân Tông. Thế truyền, vua muốn có con trai, sai Bông cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Nhà sư dạy cho Bông thuật đầu thai thác hóa. Bông nghe theo. Việc phát giác đem chém Bông ở trước cửa chùa. Người sau gọi chỗ ấy là Đồng Bông. Chùa ở xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm. Đồng Bông ở phía tây trước cửa chùa, nay hãy còn, hiện thuộc Từ Liêm, Hà Nội. Vì sự chép quá vắn tắt, nên người sau thắc mắc rằng vua Thánh Tông nổi tiếng là một nhân quân. Việc Nguyễn Bông thác hóa làm con ngài, thì việc y tỏ lòng hiếu kính với ngài, mà tại sao ngài lại sai chém y? Còn thần tích Ỷ Lan lại chép thêm: nhà sư Đại Điên ghi chú Đinh Kiếm Thương đi tu, pháp danh là Đại Điên, ở chùa Thánh Chúa, bảo Bông trở về nấp trong buồng tắm Ỷ Lan. Một hôm Ỷ Lan tắm thì bắt được Bông còn ẩn trong buồng. Vua Thánh Tông sai đem Bông đi chém. Khi qua chùa Thánh Chúa, Bông xin vào chùa để trách sư. Sư cười trả lời: nếu không hủy thân này thì sao đầu thai được? Bông hiểu mưu của sư và vui vẻ chịu chết. Tất cả sự thực vụ này chỉ độc giả Nam Quốc Sơn Hà là biết rõ từng chi tiết mà thôi. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân nghe xong toàn bộ những diễn biến và nội dung của hồi thứ 18, quyển 2, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi để biết được những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 2 cũng như các quyển còn lại của tiểu thuyết lịch sử này ở các phần tiếp theo. Một lần nữa, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chú ý lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.